Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1580, Viễn Cổ Long Thành. Đinh đinh đinh, Long Khanh ở chỗ sâu trong, một thân ảnh đứng lặng, hắn thân hình rất mơ hồ, như cùng là khảm nhập hư không kẽ nứt bên trong đích bóng dáng. Như có như không. Căn bản cảm thụ không đến tồn tại khí tức, thân ảnh ấy trong tay, thì là đong đưa một quả linh đan, linh chất như ngọc, trong đó nhưng lại ẩn chứa một đám trong suốt hỏa diễm. Đúng là linh đan linh tâm, lay động tầm đó, cái kia sợi trong suốt hỏa diễm chập chờn, hư không không ngừng chấn động, nhưng lại không có một tia tiếng vang truyền ra, nhưng là, tại xa xôi địa phương Tần Mặc. Hắn bên tai thanh âm, nhưng lại như là sấm mùa xuân nổ, kinh thiên động địa, cái này cổ linh chấn động, chỉ có thời xa xưa chiến thể mới có thể nghe thấy và hy vọng có thể lại để cho hắn thoát khỏi Long Khanh cắn trả. Thân ảnh ấy nói nhỏ, hư vô con mắt quang phảng phất thấm nhuần hết thảy, thiếu niên này tốc độ phát triển, cuối cùng là có chút không đủ nhanh, ta như vậy hành vi. Hy vọng không muốn nuông chiều cho hư quá mức. Bất quá, nếu không nhanh lên, hết thảy đều nhanh không còn kịp rồi. Nỉ non tầm đó, thân ảnh ấy dần dần biến mất, triệt để trốn vào trong hư không. Phảng phất từ không tồn tại qua đồng dạng, âm âm, cực lớn mà thanh âm dễ nghe chấn động, sở hữu tất cả tiếng vang hóa thành một vòng lưu quang. Tần Mặc kịp phản ứng lúc, thì là đứng lặng tại một mảnh cổ lão cả vùng đất. Phía trước là kéo dài như mọc thành phiến cổ lão thành thị, chỗ đó trên không long khí như khói lửa đồng dạng bốc lên, che đậy thiên không, hóa thành vô số cự long quang ảnh tại bốc lên, vạn long bay múa, cự long khu vực. Tần Mặc trong đầu hiện lên một câu như vậy lời nói. Đây là sách cổ chung đối với viễn cổ long tộc ngày xưa rầm rộ hình dung. Về cái kia cổ lão thời đại ghi lại rất ít ỏi. Nhưng lại có thể tưởng tượng như vậy rầm rộ. Cái này là viễn cổ long tộc long vực sao? Trong truyền thuyết, chỗ đó từng là trung tâm đại lục. Hay là đi thông lục giới chi địa thông đạo. Tần Mặc suy nghĩ xuất thần. Cảnh tượng trước mắt qua rung động rồi. So với đương thời bất luận cái gì một chỗ tông môn, vương triều đều muốn huy hoàng trăm ngàn lần. Nếu là bị ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ nhấc lên một mảnh bầu trời gió lớn sóng. Đáng tiếc, tại đây chỉ có hắn một người. Quan sát long khí như khói lửa nghìn vạn dặm cảnh tượng, cảm thán cái kia xa xôi thời đại đỉnh phong chủng tộc. Ngày xưa viễn cổ long tộc cường đại như thế, lại cuối cùng nhất tiêu tan. Đường kim chi thế nếu là lại bị như vậy kiếp nạn, chẳng lẽ không phải không có hạnh lý? Tần Mặc thì thào tự nói, sinh ra như vậy sầu lo. Theo viễn cổ long tộc cuối cùng mặc cho tộc trưởng còn sót lại ý niệm ở bên trong, Tần Mặc biết được cái này một loại tộc bị diệt nguyên do. Nhưng là tận mắt thấy như vậy hưng thịnh cảnh tượng, nhưng vẫn là không thể tin được. Mạnh như thế thịnh đại tộc hội tiêu tan. Đột nhiên, phía trước cảnh tượng thay đổi. Trận trận nổ mạnh truyền ra, như cùng là cự long tại gào thét. Chỗ đó kéo dài thành trì biến hóa, đúng là như khói sương mù giống như tiêu tán. Đây không phải huyễn cảnh, đây là chôn vùi. Tần Mặc một tiếng thét kinh hãi, vô cùng rung động. Phía trước đã xảy ra không biết tên dị biến, khiến cho những cổ lão đó thành trì như cồn cát đồng dạng, lập tức chôn vùi thành hư vô. Một thân ảnh xuất hiện, bàng bạc như biển long khí bốc lên, khiến cho thân ảnh kia như cự nhạc, giống như nguy nga. Đây là một cái vô cùng khủng bố cường giả, khí cơ chấn động tầm đó, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Lập tức, Tần Mặc chứng kiến một màn kinh thế cảnh tượng. Cái này khủng bố tồn tại phất tay tầm đó, bị diệt một tòa lại một tòa thành trì. Hống hống hống. Long khiếu tùy theo vang lên, đúng là xuất từ cái kia khủng bố tồn tại trong miệng. Trong thanh âm tràn đầy căm hận, giấy rùa, cùng với chống lại không cam lòng. Người cái này đầu cực ác Long Vương, thê lương tiếng kêu thay nhau nổi lên. Tại lên án cái này thân ảnh việc ác, đúng là hắn hung lệ hành vi, khiến cho rộng lớn Long tộc lãnh địa không ngừng bị diệt. Cái này tồn tại cường đại, vượt quá Tần Mặc tưởng tượng, cho dù là tại vạn năm trong cổ mộ, cái kia đấu chiến thánh thể khí tức, cũng là có chỗ không bằng. Chạy mau, ta không muốn như thế, không cách nào khống chế. Cái kia tồn tại gầm nhẹ, làm như tại giấy giụa, lại như cũ hung lệ ra tay, đem hắn tộc nhân từng cái oanh diệt. Xa xa, Tần Mặc ngốc nhìn xem đây hết thảy phát sinh, nhưng không cách nào ngăn cản. Hắn đã là minh bạch, đây là một đoạn trí nhớ, mà hắn chính hãm sâu trong đó. Ngày đó, tại Kiếm Vũ Hoàng Triều bí thược ở bên trong, Tần Mặc, Tây Linh U nhìn thấy tình cảnh, cùng tình hình bây giờ cùng loại, chỉ có thể chú ý đây hết thảy, không cách nào tham dự trong đó, cải biến bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, cho dù thật sự tại cái đó thời đại, Tần Mặc cũng vô lực cải biến cái gì. Viễn cổ Long tộc thực là quá cường đại, có thể hủy diệt cái này một loại tộc, chỉ có bọn hắn bản thân, vốn là viễn cổ Long tộc cuối cùng mặc cho tộc trưởng bị ám toán, nhưng lại không bị khống chế, mà về sau lại có Long tộc chí cường giả bị ám toán, chấp hành bị diệt viễn cổ Long tộc đồ sát kế hoạch. Tần Mặc nói nhỏ, cái này tồn tại vô cùng cường đại, nhưng là thần trí nhưng lại không rõ ràng lắm, một mực tại giấy giụa, muốn thoát khỏi khống chế nhưng lại bất lực. Rốt cục tại cái đó tồn tại thô bạo đồ sát xuống, toàn bộ viễn cổ Long tộc lãnh địa bị diệt rồi, hóa thành một mảnh vô cùng rộng lớn mà hoang vu phế tích. Đông, cái kia tồn tại ngã xuống, thực sự không phải là bị kích thương, mà là kiệt lực không chỉ, cũng cuối cùng tỉnh táo lại, phát ra thống khổ gào thét. Lập tức, hơi thở của rồng đầy trời bao phủ cái kia tồn tại thân hình. Hắn đang tiến hành tự thiêu, muốn là chỗ phạm phải hành vi phạm tội thứ tội. Hơi thở của rồng hỏa diễm trọn vẹn đốt cháy mấy chục cái đầu năm, mới đưa cái này tồn tại thân hình thiêu tẫn, chỉ để lại một cỗ long xương cốt, hóa thành kéo dài sơn mạch, vắt ngang ở đằng kia phiến phế tích thượng. Đó là bí cảnh ở chỗ sâu trong long xương cốt sơn mạch. Tần Mặc trong nội tâm chấn động, cuối cùng đã minh bạch cái kia chiếc có long xương cốt lai lịch, cũng là minh bạch cực ác long quật tồn tại. Đây là viễn cổ long tộc cuối cùng một vị trí cường giả mai cốt chi địa. Trong lúc nhất thời, bốn phía bắt đầu biến hóa, hết thảy cảnh tượng bắt đầu tiêu tan, hóa thành như khói hà long khí, bao phủ tại Tần Mặc quanh người. Là ai? Ai tại kêu gọi ta? Một cái hư vô thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là cái kia tồn tại thân hình. Đây là một cỗ ảo ảnh, nhưng là vẻn vẹn là hình thể hiển hóa, tựu là chấn động hư không, long khí đằng đằng, hóa thành khói báo động giống như diễm khí, bao phủ tại nơi này hư ảnh quanh người, tản ra đáng sợ lực áp bách. Tần Mặc hít thở không thông, đây chỉ là một chiếc có hư vô hình thể mà thôi, căn bản phát huy không được cái gì lực sát thương, lại để cho hắn cảm thấy như núi áp bách. Cái này là cái kia cấp độ cường giả có được uy thế sao? Một đôi long con mắt sáng lên, cái này hư vô thân ảnh nhìn tới, tại Tần Mặc ra đầu run lên ở bên trong, đúng là quỳ xuống. Tộc trưởng, ta sai rồi, không nên say mê tại lực lượng tu luyện, quên lãng ngươi lâm chung dạy bảo, tộc của ta cuối cùng hủy ở trong tay của ta, ta sai rồi. Thống khổ đây này lẩm bẩm quanh quẩn, giống như theo xa xôi viễn cổ thời đại một mực truyền lại mà đến. Như cự long ngửa mặt lên trời bi rít gào, vô lực phản kháng diệt tộc vận mệnh. Tần Mặc ngạc nhiên ngây người, lập tức hiểu được, trong cơ thể hắn có Long tộc tộc trưởng ấn ký, bị nhận sai. Một hồi trầm mặc, hư vô thân ảnh thì là tỉnh táo lại, chi tiết lấy Tần Mặc, làm như thấy rõ thiếu niên này thực sự không phải là tôn kính tộc trưởng. Cuối cùng, tộc của ta hay là diệt vong rồi, đi qua ngàn vạn năm đến sao? Theo thiếu niên trên người của ngươi, ta cảm thấy không trọn vẹn chiến thể khí huyết, còn có thiên địa chi tắc thì tự trói chi lực. Đến cùng đi qua bao lâu? Hư vô thân ảnh nỉ non, thực sự không phải là hỏi thăm Tần Mặc, mà là đang tự hỏi. Cái lúc này, bốn phía long khí nhưng lại bắt đầu cuồng bạo, hóa thành từng đạo long khí lôi đình, như điên lan đồng dạng đánh úp về phía Tần Mặc. Hắn uy thế mạnh, lệnh Tần Mặc cảm thấy kinh hãi. Lúc này, Tần Mặc mới được là minh bạch. Đây mới là Long Khanh chính thức cắn trả chi lực, là do viễn cổ Long tộc cuối cùng một vị trí cường giả đích ý chí phát động. Căn bản không phải võ tôn cấp cường giả có thể chống cự. Trong giây lát, hết thảy long khí lôi đình nhưng lại bất động xuống, hướng phía cái kia hư vô thân ảnh lòng bàn tay hội tụ. Rồi sau đó hóa thành lưu động chất lỏng, trôi nổi tại trong bàn tay còn lại. Long tộc ngày xưa lãnh địa, trở thành Long Khanh, ta đích ý chí bị luyện hóa, trở thành Long Khanh lực cắn trả, áp chế võ chủ cảnh đột phá sao? Ù ù thanh âm vang lên, như cự long thét dài. Hư vô thân ảnh triệt để hiểu rõ hết thảy, hắn trên người uy thế không ngừng trèo lên, đạt tới kinh thiên động địa tình trạng. Ầm ầm, toàn bộ cực ác long quật chấn động, thiên không bốc lên lấy lôi vân, không ngừng có tia chớp đánh rớt, nhất phái tận thế cảnh tượng. Khục, Tần Mặc thổ huyết, bên ngoài thân nổi lên vết rạn, như vậy uy thế quá cường đại, hắn tu vi không đủ, không cách nào thừa nhận. Lập tức, hắn thân hình sáng lên, bắt đầu chống cự cái này cổ long uy, điên cuồng tự lành thân thể, phòng ngừa bị cái này cổ đáng sợ áp lực đè ép đến chết. Ngũ tạng lục phủ trận đạo nguyên văn đồ án sáng lên, đấu chiến thánh thể khí huyết sôi trào, trong cơ thể khai thiên kiếm hồn kiếm khí bắt đầu khởi động, trong thân thể hết thảy phòng ngự công phạt thủ đoạn ngay ngắn hướng khởi động, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự áp lực như vậy. Tần Mặc kêu rên, đem hết toàn lực chống cự. Hắn biết được đã đến sống chết trước mắt, nếu là chống cự bất trụ cái này cổ long uy, chỉ sợ hội vạn kiếp bất phục. Thân thể, tạng phủ không ngừng băng liệt, máu tươi tuôn ra mà ra, rồi sau đó lại là nhanh chóng khép lại. Khai thiên kiếm khí vờn quanh quanh người, không ngừng chạm kích cái này cổ long uy, nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng ở vào rằng co cục diện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại Tần Mặc sắp chống đỡ không nổi lúc, cái này cổ long uy tiêu tán, cái kia hư vô thân ảnh khôi phục lại bình tĩnh, yên lặng nhìn chăm chú lên thiếu niên này, lệnh thứ hai có loại bị nhìn thấu hết thảy hàn ý. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-kim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.